Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2145, tiểu tiên nữ nhóm. Đều đến đây đi, trong khoảnh khắc, trơ mắt nhìn lấy hai người đồng bạn, chết thảm ở Ngô Quý Châu trên tay, cái này khiến may mắn còn sống sót chúng nữ. Lần nữa sâu sắc cảm nhận được thỏ chết cáo buồn thê lương. Lần tiếp theo, Ngô Quý Châu tàn nhẫn vô tình ma thủ, liền sẽ bóp nát các nàng đầu. Lúc này trong phòng, mỗi một tấc không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mà trên giường thì nằm hai cỗ nữ thi. 5 phút đồng hồ trước, hai bộ thi thể chủ nhân vẫn là nhảy nhót tưng bừng, sinh cơ giạt rào, người sống sờ sờ, mà giờ khắc này lại thành thi thể. Một bộ nữ thì cả nửa người hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi đem ga giường nhuộm đỏ bừng. Một cái khác cỗ thì là thi thể không đầu, trước ngực nên mây cong thánh khiết chi địa, một mảnh máu thịt be bét, vô tận máu tươi như sóng chiều giống như theo cái cổ đứt gãy chỗ phun tung tóe mà ra. Cỗ thi thể này hết lần này tới lần khác còn bị Ngô Quý Châu chăm chú ôm vào trong ngực, một bộ không nỡ buông tay bộ dáng. Cùng lúc đó, Ngô Quý Châu còn tại khác trên người một nữ nhân đâm chọc vào. Nữ nhân phát ra câu hồn đoạt phách thanh âm, trước đó bị Ngô Quý Châu một chân đá xuống giường nữ nhân thì cảm thấy một trận may mắn, nếu không phải bị Ngô Quý Châu đá xuống giường, lúc này nàng chỉ sợ cũng là khó thoát biến thành thi thể vận mệnh. Còn lại ba nữ không đến mảnh vải trên thân, phủ đầy một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, nín thở ngưng thần, ánh mắt đờ đẫn cúi thấp đầu, chờ đợi vận rủi buông xuống. Đoạn thời gian trước, bị Ngô Quý Châu tuyển chọn, tiến vào Ngô phủ, trở thành Ngô Quý Châu bao dưỡng nữ nhân, gây đến vô số đồng hành làm hâm mộ ghen ghét. Các nàng lúc đó cũng cảm giác sâu sắc đắc ý, mà giờ khắc này lại ngay cả hối hận phát điên. Nếu là thời gian có thể đảo lưu lời nói, các nàng tuyệt không tiến vào Ngô phủ, thậm chí không muốn trà trộn tại hộp đêm. Thế mà hết thảy đều là giả thiết, các nàng bất lực cải biến hiện trạng. Ô ô ô, ôm lấy nữ thi Ngô Quý Châu, một bên tại nữ nhân trên người công thành chiếm đất, một bên đau lòng nhức óc khóc lớn tiếng khóc lấy. Ngài ngài, Phương Phương, lão gia ta có lỗi với các ngươi a, vừa không cẩn thận lại đem hai ngươi giết chết. Hai ngươi sinh mệnh thế nào thì yếu ớt như vậy đâu. Đang khi nói chuyện, Ngô Quý Châu đùng đùng, sao không dứt, mãnh liệt rút chính mình cái tát, không ngớt lời cảm khái. Một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng, đều oán niệm lão gia ta ra tay quá nặng, các ngươi chết, ta cảm giác sâu sắc hối hận, thực sự xin lỗi a. Các ngươi tới địa ngục bên trong, nhất định muốn tha thứ lão gia ta nha, vì để cho các ngươi người một nhà có thể đoàn tụ, lão gia ta vẫn là chuyện tốt làm đến cùng, cũng phái người giết các ngươi gia quyến đi. Ai, thời đại này người tốt khó làm, lão gia ta cũng không dễ dàng đây này. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến một đạo khàn giọng thanh âm. Phi ưng trở về phục mệnh, khởi bẩm lão gia, tiểu nhân lĩnh mệnh giết chân chân một nhà 7 thanh người. Từ 89, cho tới vừa sẽ đi, không ai sống sót. Ngô Quý Châu đau lòng nhức óc nổi giận mắng, người cái đồ hỗn trướng, thủ đoạn thế nào làm sao tàn nhẫn huyết tinh đâu? Ai để ngươi giết nhiều người như vậy? Mẹ con chim, ngươi hai tay dính đầy huyết tinh, chẳng lẽ ngươi thì không sợ chết tại trên tay ngươi oan hồn lệ quỷ hướng ngươi lấy mạng báo thù sao? Lão gia ta rất nhiều năm trước thì nói với các ngươi qua, không cho phép lạm sát kẻ vô tội, muốn nhiều làm việc thiện sự tình, giúp người làm niềm vui. Giết người cũng là nghiệp chướng a. Ai, người thế nào thì không nghe toàn đâu. Hỗn chướng a, người thật là một cái hỗn chướng. khom người đứng ở bên ngoài phi ưng, một thân màu đen y phục dạ hành, thì liền trên đầu cũng bảo bọc màu đen khăn trùm đầu. Chỉ có một đôi âm ngoan như chim ưng ánh mắt, lộ ở bên ngoài, tại Ngô phủ, trừ Ngô Quý Châu bên ngoài. Không có người nào nữa gặp qua phi ưng gương mặt, thậm chí cũng chỉ có Ngô Quý Châu biết phi ưng thân phận chân thật lai lịch. Hắn là Ngô Quý Châu thân tín tâm phúc một trong, thủ đoạn độc ác, giết người vô số, độc lai độc vãng, xưa nay không cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Người này xuất thân môn phái võ lâm, bởi vì cưỡng hiếp sư phụ tiểu nữ nhi, ý thức được chuyện rất quan trọng. Sau đó chạy ra sư môn, thay hình đổi dạng, ở trên mặt hoa mấy chục đạo vết thương, che giấu vốn là bộ mặt thật sự, bắt đầu lưu lạc chân trời, vân du tứ hải. Tại 20 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên gặp Ngô Quý Châu. Ngô Quý Châu gặp hắn có một thân bất phàm võ nghệ, có lòng mời chào, sau đó bỏ ra nhiều tiền, đem phi ưng dưỡng ở bên người. Những năm gần đây, vì Ngô Quý Châu làm rất nhiều không thể gặp người sự tình. Giờ phút này, nghe lấy Ngô Quý Châu của trách, phi ưng trong mắt hiện ra một vệt ánh mắt nghi ngờ. Diệt đi chân chân cả nhà mệnh lệnh là Ngô Quý Châu tự mình xuống. Mà lúc này, Ngô Quý Châu lời nói này không thể nghi ngờ là tự mâu thuẫn. Phi ưng mặc dù tâm tính tàn nhẫn, nhưng là cái tri ân đồ báo người. Những năm gần đây, nếu không phải có Ngô Quý Châu che chở, hắn sớm đã bị sư huynh đệ bắt về sư môn, lăng trì xử tử. Cho nên, giờ phút này nghe lấy Ngô Quý Châu của trách, hắn nửa câu oán hận cũng không có, một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Phi ưng a, về sau đừng có lại giết người. Ngô Quý Châu lời nói thấm thía thanh âm, lần nữa truyền vào phi ưng trong tai, mang theo khuyên người hướng thiện ý vị. Cái này khiến phi ưng trong mắt ánh mắt nghi ngờ càng rõ ràng mãnh liệt, trong đầu trống rỗng, căn bản nghĩ mãi mà không rõ Ngô Quý Châu trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Hắn đi theo tại Ngô Quý Châu bên người nhiều năm, đương nhiên biết Ngô Quý Châu hung ác vô tình thủ đoạn. Ngô Quý Phúc còn sống thời điểm, mỗi lần giết người Ngô Quý Châu đều không dễ dàng ra mặt, đều là trong bóng tối phân phó phi ưng bí mật hành động. Cái này khiến Ngô phủ người 89/10 đều cho rằng Ngô Quý Châu tính tình ôn hòa, không có Ngô Quý Phúc như vậy thích giết chóc thành thói. Chỉ có phi ưng lòng dạ biết rõ, hắn thấy Ngô Quý Châu vừa mới lời này quả thực cũng là xuất từ một người khác miệng, căn bản không phải Ngô Quý Châu bản thân tác phong. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Ngô Quý Châu ý vị sâu xa thanh âm vang lên lần nữa. Phi ưng a, ngài ngài cùng Phương Phương cũng chết, ngươi tại đi một chuyến, đem hai người này ra quyến cũng cùng nhau làm đi, để bọn hắn một nhà đoàn tụ, đây cũng là kiện công đức vô lượng sự tình, nhanh chóng đi làm, nhớ kỹ, một người sống cũng không thể lưu. Phương Phương tẩu tử đã mang thai 8 tháng, đừng quên đem trong bụng hài tử cũng giết chết. Có câu nói là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Lão gia ta không thể làm ra thân thủ vì chính mình chôn xuống bom hẹn giờ chuyện ngu xuẩn. Nghe đến Ngô Quý Châu bàn giao, phi ưng màu cho tàn ánh mắt rốt cục sáng lên một đạo hàn mang, vô ý thức hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ tới đây mới là lão gia phải có tác phong nha. Hóa ra mới vừa rồi là tại mèo khóc chuột a, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ được như vậy, phi ưng nên một tiếng về sau, thân hình lóe lên, nhảy lên ra sân nhỏ, biến mất tại bốn cái bảo tiêu trong tầm mắt. Lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ bốn cái bảo tiêu, lại tại thời khắc này cảm thấy phía sau lưng dâng lên một tầng hàn ý. Trong phòng, Ngô Quý Châu đem trong ngực không đầu nữ thi ném xuống đất, hướng về phía mặt khác ba nữ vẫy tay, Tê Thanh nói, các tiên nữ, đều đến đây đi, lão gia ta sẽ không ăn các ngươi. Ngược lại là các ngươi, lần lượt đem lão gia ta cho ăn. Nói ra lời này lúc, Ngô Quý Châu vừa thô lại ngắn ngón tay, có ý riêng chỉ ba nữ trên thân một nơi nào đó. Lúc này ba nữ, muốn chết tâm đều có, tuy nhiên mọi loại không tình nguyện, nhưng lại chỉ có thể yên lặng chuyển đến Ngô Quý Châu bên người. Mặt như màu đất trên mặt, cưỡng ép gạt ra một vệt gượng ép nịnh nọt nụ cười. Kinh hồn bạt vía rúc vào Ngô Quý Châu bên người, thon dài ngón tay tại Ngô Quý Châu trên thân, lưu luyến quên về lấy. Ngô Quý Châu híp mắt, hưởng thụ lấy đến từ ba nữ ôn nhu cùng quan tâm. Tự lẩm bẩm, vừa mới giết ngày ngày cùng Phương Phương, thật sự là tình thế bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới làm ra lựa chọn, đến mức nói, giết các nàng gia quyến. Cũng là vì bọn họ suy nghĩ, mấy người các ngươi, cũng không thể đối lão gia ta tâm hoài oán hận nha. Lão gia ta thương yêu nhất các ngươi, không nỡ bỏ ngươi nhóm bị một chút bị thương tổn. Có qua có lại, các ngươi cũng muốn đối lão gia ta mang ơn, không thể làm ra có lỗi với lão gia ta chuyện. Bà nữ cố nén trong lòng buồn nôn, gật đầu như giã tỏi, không ngớt lời thề. Nhất định muốn nỗ lực tranh giành làm lão gia lớn nhất thân mật nữ nhân. Tuyệt không cô phụ lão gia kỳ vọng cao cùng chờ mong. Nghe lấy ba nữ liên tiếp lời thề, Ngô Quý Châu tròn vo trên mặt, hiện ra hài lòng nụ cười. Một hai bàn tay to dọc theo ba nữ trên thân, hoạt bát bay bổng ảm đạm đường cong, băn khoăn lưu luyến lấy. Ha ha ha, đắc chí vừa lòng tiếng cười to. Theo Ngô Quý Châu cổ họng chỗ sâu truyền ra, quanh quẩn tại xa hoa cổ sơ trong phòng, đồng thời cũng truyền vào bên ngoài bốn cái bảo tiêu trong tai. Phàm là nghe đến tiếng cười người, đều cảm thấy không rét mà run, tâm thần lớn rung động, ba nữ nhẫn nhục chịu đựng nghênh đón Ngô Quý Châu tiến công cùng xâm phạm. Nội tâm thì tràn ngập vô tận khuất nhục cùng hối hận. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.